Ta là tùy tùng của nữ phản diện. Chương 19, khoảng cách đến lệnh bài tím đã gần thêm một bước. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiến vào lối đi xen kẽ giữa vườn hoa. Chẳng mấy chốc đã đến phòng làm việc của tổ trưởng sau khi ngồi xuống. Tây Môn Ẩm Nguyệt lên tiếng với thái độ u ám quen thuộc. Ngươi muốn chống lại ta phải không? Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trong lòng hắn đang cân nhắc mục đích của Diệt Tuyệt. Tây Môn Ẩm Nguyệt nhìn hắn chằm chằm một đỗi, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên khó coi hơn mấy phần. Lần sau ngươi không được hành xử như vậy nữa. Nếu ngươi còn tiếp tục, ta cũng không ngại biến ngươi thành kẻ tàn phế đâu. Nghe vậy, ánh mắt Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói. Ta ghét nhất là người khác đe dọa ta. Ngươi, Tây Môn Ẩm Nguyệt nhất thời ngây người. Tên thủ hạ chuyên làm chuyện ác này từng sợ nàng như chuột gặp mèo, không ngờ hắn bây giờ lại dám chống lại nàng nhiều lần như vậy. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tây Môn Ẩm Nguyệt có chút bất ngờ. Tên của ngươi vẫn còn chưa được lên bảng xếp hạng thanh vân của Thiên Cơ Các đâu. Ngươi dựa vào những trò bàng môn tà đạo, giành được một chút oai phong thì lập tức quên mất bản thân có bao nhiêu phân lượng rồi sao? Giọng điệu của Tây Môn Ẩm Nguyệt có chút bén nhọn xen lẫn mỉa mai. Từ Bắc Vọng thản nhiên quay người đi ra ngoài, dừng lại, Tây Môn Ẩm Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nói vào vấn đề chính. Người mau nói cho ta biết chi tiết chuyện tối hôm qua đi, nhất là về tia hồn phách của Thánh Cảnh và cả tên Diệp Thiên kia. Từ Bắc Vọng điều chỉnh cảm xúc rồi quay lại nhìn nàng. Thuộc hạ thật xui xẻo, vô duyên vô cớ bị người không quen biết nhớ thương, suýt nữa là mất mạng. Hắn dừng lại một chút rồi nói với vẻ mặt cầu xin. Thuộc hạ còn phải phiền tổ trưởng hỗ trợ điều tra, tốt hơn hết là báo thù giúp thuộc hạ. Những lời này lại khiến Tây Môn Ẩm Nguyệt nổi giận, nàng lạnh lùng nói. Từ Bắc Vọng, ngươi đừng có mà giả ngu với ta. Sự xuất hiện đột ngột của cường giả thánh cảnh rất dễ gây nguy hại cho Giang Sơn xã tắc. Triều đình nhất định sẽ khống chế những nhân tố bất ổn này. Thấy Từ Bắc Vọng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nàng dịu giọng lại rồi nói. Ngươi dù sao cũng là thuộc hạ của ta. Nếu có thể, ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi giải quyết ân oán. Diệt Tuyệt bắt đầu đánh bài ôn nhu à, phong cách này kỳ lạ quá. Còn giải quyết ân oán nữa cơ đấy, ngươi chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ thôi mà đã tự xem mình là thiên đế chí tôn rồi à, Từ Bắc Vọng khẽ gật đầu, chân thành nói. Đa tạ tổ trưởng Tây Môn, thuộc hạ sẽ không tiếc lấy thân mình làm mồi nhử để điều tra thân phận của bọn hắn. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng chợt đông cứng như sắt lạnh. Đôi mắt hạnh của Tây Môn Ẩm Nguyệt rực lửa, cả người nổi lên sát khí. Nàng đánh xuống một trường, mặt bàn vỡ vụn thành những nhiều mảnh gỗ. Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi có nói hay không? Từ Bắc Vọng lười biếng hỏi ngược lại. Tổ trưởng sắp nghiêm hình bức cung ta sao? Tây Môn Ẩm Nguyệt nổi cơn thịnh nộ, nàng cố gắng hết sức để ngăn chặn chân khí đang ba động trong cơ thể rồi hung dữ nói. Ngươi nhớ cho kỹ, đừng thua trên tay ta, nếu không ta sẽ thiến ngươi. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn duy trì không cảm xúc, đôi mắt lại nhìn vào những cái móng tay đỏ chót của nàng ta. Ngươi nhìn cái gì hả? Cút ngay, Tây Môn Ẩm Nguyệt vô ý thức rút tay về, nghiêm khắc quát. Móng tay của trưởng lão được chăm sóc rất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bắc Vọng nở nụ cười đầy ẩn ý rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Trong sảnh chính của tổ đội canh, hàng đống vụ án đang chất đống trên bàn, mười mấy tên bộ khoái cấp dưới đang vùi đầu bận rộn. Từ Bắc Vọng lấy sổ điểm danh, đóng dấu lên đó rồi một mình đi về phòng riêng của bộ khoái cấp trên. Vì điểm danh bằng cách ký tên, Từ Bắc Vọng không khỏi than thở, tại sao tên của hắn không phải là Như Lai Thần Trường nhỉ? Trong căn phòng bộ khoái cấp trên rộng rãi, Từ Bắc Vọng ngồi trên ghế, dùng ngón tay ấn vào huyệt thái dương. Tại sao hắn lại muốn giấu giếm sự việc ngày hôm qua, khiến cho Diệt Tuyệt càng chán ghét hắn hơn? Có hai lý do. Đầu tiên, Diệt Tuyệt thuộc phe Hoàng hậu. Triều đình Đại Càn bây giờ gồm có phe Hoàng hậu, phe Hoàng quý phi và phe bảo vệ hoàng quyền. Có thể nói, ba thế lực này đấu với nhau đến thiên hôn địa ám. Ngoại trừ Thiên Cơ Các vốn luôn bí ẩn, còn những nơi khác trong thiên hạ, cho dù phồn hoa hay hẻo lánh thì đều có dấu vết của việc tranh đua đảng phái. Với tư cách là tùy tùng của nhân vật nữ phản diện, lập trường của Từ Bắc Vọng sẽ không dễ dàng bị dao động. Người nào thuộc phe đối lập thì tự động được tính là kẻ địch. Diệt Tuyệt muốn hỏi gì, hắn đương nhiên phải nói không biết. Lý do thứ hai, Diệp Thiên bây giờ là chuột tìm bảo bối của Từ Bắc Vọng. Chuột tìm bảo bối thì càng ít nổi bật càng tốt, tốt nhất là không có tiếng tăm gì. Hắn cứ sống hèn mọn để gom góp bảo vật, đến lúc chiếm được cái tốt rồi lại tỏ ra trang bức. Cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Bắc Vọng. Cách chương.